Chương 901, săn bắn, trên. Oanh một tiếng âm bạo hoành mình, nạ rủ tổ trực tiếp rơi xuống đất, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ nạ rủ tổ đến đưa tới ở chỗ này hết tha y mò y người chú ý dù sao. Nạ rủ tổ cái kia siêu âm tốc tiếng xé gió thế nhưng là rất kêu lên. Sở hữu, cũng là vừa rơi xuống đất cũng là trực tiếp rút lui nguyên địa. Liền là không muốn trở thành đám người chi địch. Có thể tới đến trận thứ 3 khảo hạch ma đạo sĩ, không có chỗ nào mà không phải là trong tinh anh tinh anh. Bị dạng này người vây công, mặc dù nạ rủ tổ không sợ, nhưng là, cũng là rất phiền phức. Tại không cần thiết giới, nạ rủ tổ QNZ không muốn trêu chọc phiền toái như vậy. Mà những người khác, nhìn thấy nạ rủ tổ về sau. Từng cái, hoặc là toát ra địch ý, hoặc là bình thản, hoặc là e ngại. Còn có, liền là nóng lòng muốn thử. Bất quá, nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia sau khi rơi xuống đất liền biến mất thân ảnh, đám người khó tránh khỏi vẫn có chút thất vọng. Những người khác nghĩ như thế nào nạ rủ tổ cũng không thèm để ý khoái tốc tìm được một cái tương đối an toàn, mà lại tính bí mật cực tốt địa phương về sau, liền liền bắt đầu đối với nơi này điều tra. Tinh thần lực ngoại phóng, cường đại cảm giác trong nháy mắt đem nơi này bao trùm. Nội bộ chính là chỗ này cái này phương viên mấy vạn mét rừng rậm. Nạ rủ tổ cảm giác bên trong, đã có 50-60 người ở chỗ này. Lẫn nhau ở giữa đều là duy trì một cái khoảng cách, cũng không có sinh ra chiến đấu cùng chém giết. Hiển nhiên, không có giống muốn mở cái này đầu. Nhưng là, coi như thế, cũng là từng cái để phòng lẫn nhau lấy. Thiên nhãn thông trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong mắt kim quang lóe lên cường đại cảm giác, thêm thượng thiên mắt thông về sau, nạ rủ tổ cảm giác phạm vi trong nháy mắt gia tăng. Tại nạ rủ tổ cảm giác bên trong, lại là tăng lên mấy cái ở phía xa mai phục người. Muốn ngồi thu ngư ông chi lợi cảm giác được những người này, nạ rủ tổ không khỏi cười lạnh. Cũng không có quá mức để ý hắn nhóm trên người ma lực tại nạ rủ tổ cảm giác bên trong, bất quá là cấp hạ vị ma lực, là lần này trong khảo hạch nhất hạ tầng một số người. Núp trong bóng tối song âm như quỷ kế cái gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản cũng không có cái gì dùng. Thiên nhãn thông. Thần chi thị giác trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã nhìn xuống lấy hết tha y mò y người cùng cảm giác khác biệt. Thiên nhãn thông có thể để cho nạ rủ tổ nhìn đến đây hết tha y mò y người. Đồng dạng, QNZ là có thể để nạ rủ tổ tìm kiếm được mục tiêu, thợ săn săn bán. Tự nhiên, muốn tìm thích hợp mục tiêu thiên nhãn thông đảo qua, hoảng sợ qua không ít người. Bất quá, không phải thực lực có chu tờ mạnh, chính là cách còn lại ma đạo sĩ có chu tờ tiến, không quá thích hợp ra tay đang. Tìm bên trên 10 cái về sau, rốt cục, nạ rủ tổ tìm được một cái S cấp hạ vị thực lực cảm giác được một cá nhân ma lực về sau, lại là đảo qua kỳ chung quanh, phát hiện ở xung quanh phương viên không sai biệt lắm 2.000 mét bên trong không có người về sau, trong nháy mắt, thiên nhãn thông rung ngắn. Đảo qua thứ trên thân thải cầu mới vừa vặn nhìn thấy cái này ma đạo sĩ, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã tìm tới chính mình muốn tìm đồ vật. Chỉ gặp, cái này ma đạo sĩ bên hông treo một viên thải cầu, là thanh sắc. Cũng là nạ rủ tổ hiện tại thiếu khuyết nhan sắc. Ánh mắt, nhìn về phía cái này ma đạo sĩ, hẳn là có 24-25 dáng vẻ. Tuổi tác như vậy liền trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ, cũng coi như có thể. Nhưng là, cùng nạ rủ tổ bọn hắn so ra, chênh lệch vẫn là quá xa. Thực lực vừa phải, chung quanh cũng không có dư thừa ma đạo sĩ. Đây là một cái rất tốt con ngồi quan sát đến cái này ma đạo sĩ nạ rủ tổ không khỏi khẽ cười một tiếng lại nhưng đã quyết định mục tiêu. Như vậy, hiện tại nhất định phải nhanh chóng đắc thủ, nếu như bị cuốn lên, chung quanh ma đạo sĩ liền sẽ tới gần. Như thế liền không xong. Một tên cấp hạ vị ma đạo sĩ. Nhưng cùng ma thú khác biệt, so với bên trên ma thú nhưng là muốn khó hơn không ít. So sánh, ma thú nhưng không có nhiều người như vậy tâm tư. Trong tay. Hư không một nắm, trong nháy mắt, một thanh thái đao xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Cảm giác lại lần nữa quét qua hết tha y mò y người, lại lần nữa xác nhận một lúc sau, nạ rủ tổ liền đã hành động ánh mắt, như ngừng lại cái kia ma đạo sĩ trên thân thần kính thông kim quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã biến mất tại thứ ẩn tàng địa phương. Sau một khắc, trong chớp mắt, nạ rủ tổ đã đi tới cái kia mình tìm được cờ cấp hạ vị ma đạo sĩ phía sau. Trong tay thái đao. Đối còn lại, chính là vung xuống tốc độ chi khoái, mang theo tiếng xé gió nguy hiểm cực độ nguy hiểm tại nạ rủ tổ thái đao vung xuống ở giữa, trong nháy mắt, cái kỳ ạt cấp hạ vị ma đạo sĩ sau lưng tóc gáy dựng lên. Trong chớp mắt, hoảng sợ ra mồ hôi lạnh đã làm ướt sau lưng của hắn. Không chút nghĩ ngợi, hướng về phía trước, trực tiếp nhào ra ngoài. Xoẹt a a a a một tiếng thanh thúy cắt chém chi tiếng vang lên. Mà cái kia nhào đi ra ma đạo sĩ, cũng là tại nạ rủ tổ một kích trực tiếp, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống bên trên 10 mẹ tờ bên ngoài. Khu khu khục, hôn đản từng tiếng thống khổ hò khan vang lên. Dây rủa lấy, cái kia ma đạo sĩ nhanh chóng chiến đấu. Quay đầu, nhìn về phía nạ rủ tổ. Trong nháy mắt, đồng tử co rụt lại. Lại là ngươi, Uzumaki nạ rủ tổ nhìn thấy nạ rủ tổ. Cái kia ma đạo sĩ không khỏi hoảng sợ đạo. Đối với nạ rủ tổ hắn biết, đồng dạng, cũng là biết nạ rủ tổ bất quá là mới vừa vặn tới mà thôi. Nhưng là, cũng chính là dạng này, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến nạ rủ tổ vờ ơ y ma mới vừa vặn đến liền đã triển khai hành động. Ai đi vào không phải đầu tiên là ẩn nút đi quan sát tình huống. Mà nạ rủ tổ, hết lần này tới lần khác vừa đến liền trực tiếp bắt đầu săn bắn. Mà lại, cái thứ nhất con mồi lại còn là hắn đối với bị nhận ra, nạ rủ tổ cũng không có quá kinh ngạc. Dù sao, tại đêm qua, hắn tư liệu, trên cơ bản phạm là tới tham gia khảo hạch người đều đã biết. Không nói gì. Đối cái kia ma đạo sĩ, nạ rủ tổ trong nháy mắt xông tới. Tại vừa rồi cái kia ma đạo sĩ kêu thảm ở giữa, đã bị chung quanh ma đạo sĩ phát hiện. Tại nạ rủ tổ cảm giác bên trong, đã có ma đạo sĩ hướng về nơi này đến đây. Cho nên, QNZ không cần thiết cùng hắn tại nhiều lời, tốc chiến tốc thắng hôn đản vờ ơ y ma đánh lén. Nhìn xem xông đi lên nạ rủ tổ, cái kia ma đạo sĩ không khỏi mắng đạo. Bất quá, cũng không có ngồi chờ chết. Trong chớp mắt, đối nạ rủ tổ vung tay lên bạo phong sóng trong nháy mắt, một cỗ cường đại long quyển phong xuất hiện ở cái kia ma đạo sĩ phía trước, hướng về nạ rủ tổ, trong nháy mắt, quét sạch mà đi. Bạo phong cổ rồ mổ lại lần nữa, một cái ma pháp sứ ra, trong nháy mắt, tại trên thân liền xuất hiện một đoàn long quyển phong. Nương tựa theo gió lực lượng, trong nháy mắt, bay lên muốn chạy trốn nhìn xem bay lên ma đạo sĩ, lại là nhìn thoáng qua cái kia hướng về mình cuốn tới long quyển phong. Nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Đối cái kia long quyển phong, trong tay thái đao vung lên âm dương chi thuật chạm chạm sóng nương theo lấy nạ dù tổ trong tay thái đao vung xuống. Trong chớp mắt, số đạo to lớn màu đen phong nhận từ nạ rủ tổ thái đao bên trong bị chém ra sắc bén phong nhận cường đại lực lượng trong khoảnh khắc, liền đã đem cái kia long quyển phong xé thành vỡ nát ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía cái kia ma đạo sĩ. Chỉ gặp, giờ này khắc này, hắn đã tại bên trên ngoài trăm thước. Niệm ai cười một tiếng. Dạng này tốc độ cu nở dê trốn sao. Xem ra chính mình một kiếm để thứ thụ thương không nhỏ a rối tay ra, đối hắn. Nắm vào trong hư không một cái vạn tượng thiên dẫn to lớn dẫn lực, trong nháy mắt, đem cái kia ma đạo sĩ trong chớp mắt trói buộc. Dẫn dắt hắn, trong chớp mắt, nghĩ đến nạ rủ tổ bay tới. Hôn đàn, mở cho ta a rẽ rủa lấy, tiêu to, bất quá, căn bản chính là tốt vô dụng công. Nhìn xem cái kia bay tới thân ảnh, trong tay, thái đao trực tiếp vung xuống xoẹt huyết dịch, tóe lên một đạo trưởng dài kiếm ngân, trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở hắn ở ngực bên trong. Kéo dài đến trái bụng, Uzumaki nạ rủ tổ sợ hãi nhìn xem nạ rủ tổ, đột nhiên ở giữa, một tiếng kêu thảm từ trong miệng của hắn hô lên. Vang vọng chân trời thân ảnh, lóe lên, cái kia ma đạo sĩ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà lưu lại, chỉ có viên kia thải cầu. Cắt, bị truyền tống đi rồi sao, thật không nghĩ tới sau cùng lại bị bảy một đạo. Nhìn xem cái kia biến mất ma đạo sĩ, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Nhặt lên cái kia thải cầu, nhìn thoáng qua bốn phía, tại nạ rủ tổ cảm giác bên trong, đã có không ít người hướng về nơi này mà đến rồi. Càng ngày càng gần. Mà lại, bởi vì cái kia ma đạo sĩ sau cùng tiêu thảm, nghĩ đến không bao lâu nữa, nội bộ hết tha y mo y người liền đã biết nạ rủ tổ bắt đầu săn bắn đi thân ảnh, kim quang lấp loe trong trước mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ.